Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, nếu cậu còn làm loạn nữa thì tớ sẽ tận tư minh để bắt xuống. Xoay người nắm lấy tay Diêu Cẩn đang làm loạn, ép vào vùng hông sau của cô. Thì sao nào? Diêu Cẩn lại có vẻ mặt đầy kỳ vọng. Tận tư minh đầu óc trống rỗng, càng không thể nói ra câu nào mạnh mẽ nữa. Bên trong phòng bếp yên tĩnh lại, chỉ còn nghe tiếng rau cải trong chảo xào sôi sùng sục trong lửa nóng. Hai người cứ như vậy, đứng đối diện nhau. Tận tư minh vẻ mặt bình tĩnh, lấy sự im lặng làm vỏ bọc cứng rắn. Đây cũng là một trong những cách biến A mà Tô Tiểu Hàng đã dạy cô. Dừng một lúc, tận tư minh chợt nhớ đến những câu vàng ngọc Tô Tiểu Hàng từng bảo cô phải học thuộc. Tô Tiểu Hàng, có khi khả năng tán tỉnh cũng liên quan đến tính cách. Nếu không được thì cũng có thể dùng cách ngốc nghếch, cải thiện từ vựng và ghi nhớ nhiều câu. Từ từ sẽ được thôi. Tôi đã chuẩn bị cho cậu hơn 500 câu kinh điển, còn chia thành từng loại nữa. Nhớ học kỹ nha. Những câu vàng mà Tô Tiểu Hàng gửi cho cô, tận tư minh sớm đã học thuộc lòng. Và hôm nay là lần đầu tiên cô áp dụng chúng. Tận tư minh giữ chặt tay Diêu Cẩn ở phía sau lưng, ôm một nửa vào vòng tay mình, từng bước ép cô dựa vào tường đối diện. Giọng nói trầm thấp. Nếu cậu còn làm loạn nữa thì tớ sẽ buộc tay của cậu lại bằng dây trước tiên. Sau đó, câu sau khiến cô có chút ngượng ngùng, dừng lại và cắn môi, chuẩn bị nói tiếp thì bị Diêu Cẩn cắt lời trước. Buộc ở đâu? Ở đầu giường sao? Diêu Cẩn ngẩng đầu cười nhìn biểu cảm vừa bất ngờ vừa ngây ngô và ngại ngùng của Tận Tư Minh, trong lòng muốn đưa tay lên ôm mặt cô và hôn một cái thật sâu. Nhưng cả hai cổ tay đều bị Tận Tư Minh giữ chặt, không thể thoát ra, chỉ đành ngửa đầu, chạm nhẹ lên môi cô rồi thì thầm vào tai. Cậu có thể? Tận Tư Minh ngây ngẩn, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng khi cô vừa quay người, Diêu Cẩn đã nhân lúc cô mất tập trung thoát khỏi sự trói buộc, ôm cổ cô và chủ động hôn cô. Lưỡi mềm mại của Diêu Cẩn nhẹ nhàng tách răng cô, khéo léo khuấy đảo mọi nơi trong môi lưỡi cô, làm Tận Tư Minh không thể cưỡng lại. Chủ động đáp lại nụ hôn này. Hai người dây dưa trong nụ hôn, nhiệt độ trong không gian như đang nấu rau cải trong chảo xào, mùi cháy khét sộc lên từ trong chảo. Tận Tư Minh giật mình, nhanh chóng rời khỏi trạng thái mơ màng, vội vàng buông Diêu Cẩn ra, quay lại bếp và tắt bếp, vội vã xào rau thêm vài lần, mong cứu vãn món ăn hôm nay. Đừng nghịch nữa, ra ngoài chờ một lát đi, nếu không tớ không thể tập trung làm món ăn được. Tận Tư Minh vừa lật rau vừa không dám quay đầu nhìn Diêu Cẩn. Được, cậu nói gì tớ cũng nghe. Diêu Cẩn chạm nhẹ vào môi mình, cười nhìn về phía bóng lưng Tận Tư Minh, đi tới và ôm cô từ phía sau trước khi rời khỏi bếp. Đợi Diêu Cẩn rời đi, Tận Tư Minh thả lỏng vai, thở ra một hơi, nhìn vào các lá rau cháy xém trong chảo với vẻ mặt đầy thất vọng. Vừa rồi chỉ lo tập trung hôn Diêu Cẩn, không ngờ lại hoàn toàn quên mất mấy lá rau đang nấu trong chảo. May mà cô nhận ra kịp thời. Hơn nữa, cô phát hiện bản thân giờ đây cũng ngày càng không thể kiềm chế được trước Diêu Cẩn. Chỉ cần một động tác nhỏ của đối phương thôi cũng đủ khiến cô mất kiểm soát. Không chỉ vậy, cô đã học thuộc các câu kinh điển trong mấy ngày gần đây nhưng không ngờ lần đầu tiên thử nghiệm lại bị Diêu Cẩn nhìn thấu. Nghĩ kỹ lại thì đúng là bị Diêu Cẩn lợi dụng. Tận Tư Minh hít sâu một hơi, đưa món thứ hai ra khỏi nồi và bày ra đĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy không thể được. Sau này đối mặt với Diêu Cẩn nhất định phải tăng cường khả năng tự chế. Còn về những câu cô đã học thuộc, chỉ là một lần thất bại thôi. Cô sẽ thử nhiều lần nữa. Sau này nhất định sẽ có lúc áp dụng được. Tận Tư Minh tự nhủ và mang bát đĩa đi ra phòng khách. Tớ mang món ăn ra đây. Diêu Cẩn thấy cô cầm bát ra thì lập tức tiến lại giúp đỡ. Bữa tối rất đơn giản. Chỉ hai món rau đơn giản và hai bát cơm. Diêu Cẩn ăn mà cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Lần sau để tớ nấu ăn nhé, không thể cứ để cậu làm cơm cho tớ mãi được. Diêu Cẩn chống cằm, cười mắt cong cong nhìn về phía người đang ngồi đối diện. Cậu biết nấu ăn sao? Tận Tư Minh tỏ vẻ nghi ngờ với khả năng bếp núc của Diêu Cẩn, bởi vì cô chưa từng thấy Diêu Cẩn sử dụng bếp bao giờ. Không biết, nhưng cậu có thể chỉ tớ từng bước một. Tận Tư Minh chớp chớp mắt, nhìn Diêu Cẩn nhưng không nói gì. Dạy Diêu Cẩn từng bước một, cô sợ bếp sẽ nổ, vì để Diêu Cẩn ở trong bếp với cô là điều rất nguy hiểm. Hay là để tớ làm vậy thôi, tớ tình nguyện nấu cơm cho cậu ăn mãi mãi. tình nguyện nấu cơm cho cậu ăn mãi mãi. Câu nói này rất đỗi bình dị nhưng lại như một lời hứa, rơi vào tai Diêu Cần như một lời ngọt ngào hiếm thấy từ tận Tư Minh. Diêu Cần nghe xong, tim mình trào dâng cảm giác ấm áp khó tả. Thấy Diêu Cần lâu rồi không nói gì, chỉ ngần người và cười như vậy, tận Tư Minh cũng không nghĩ mình đang nói điều gì quá mức tình cảm. Cô vẫy tay trước mặt Diêu Cần, nói, quay lại tinh thần đi nào. Vậy, mãi mãi là bao lâu? Diêu Cần nắm lấy tay tận Tư Minh, từ phía đối diện bàn ăn vòng sang bên cạnh, ngồi sát bên cô. Đó là mãi mãi đấy. Có lẽ hai từ, mãi mãi, sẽ không dễ dàng được nói ra, bởi vì ai cũng sợ mình không thể thực hiện được điều đó. Thế nhưng, tận Tư Minh nói ra câu này hoàn toàn là từ đáy lòng mình, vì vậy cô không thể kìm nén được. Diêu Cần nhẹ nhàng dựa vào vai tận Tư Minh, khóe miệng nở nụ cười không tự chủ, cảm giác như một tia lửa ấm áp vừa lóe lên trong tâm trí. Cô nhận ra tận Tư Minh nói lời ngọt ngào cũng rất có năng khiếu, ít nhất là không cần cố ý cũng có thể làm cô hài lòng như vậy. Đúng rồi, câu lúc nãy ở trong bếp là thật sao? Cậu còn chưa nghe xong. Câu nào cơ? Tớ nhớ cậu nói rằng cậu muốn buộc tay tớ vào đầu giường, rồi. Sau đó, tận Tư Minh lập tức ngồi thẳng lưng, cảm giác như vừa bị kích thích mạnh. Kiềm chế bản thân, không thể để Diêu Cần làm mình rối loạn. Câu nói này là do cô tự nói ra, nhất định phải phản kích lại. Nghe giọng cười trong trẻo của Diêu Cần, tận Tư Minh cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập loạn, nghiêng đầu ghé vào tai cô nói nhỏ. Cậu thấy sẽ như thế nào? Diêu Cần cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô bên tai mình, làn da ửng hồng, giọng nói lười biếng. Tớ nghĩ, cậu muốn ngủ với tớ. Tận Tư Minh không tiếp lời nữa, khuôn mặt đỏ bừng, nhanh chóng ôm Diêu Cần ra khỏi vòng tay mình và nói nghiêm túc. Ăn cơm đi. Diêu Cần tiếp tục mềm nhũn như không xương, dựa nhẹ nhàng vào vai tận Tư Minh, cười híp mắt nói. Lại ngại ngùng rồi à, đâu phải chưa từng ngủ qua, tớ đã ngủ với cậu cả bên trong lẫn bên ngoài rồi, còn chưa nghe cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với tớ đó. Tận Tư Minh giật mình, ngừng đũa trong tay lại, xoay người nhìn Diêu Cần với vẻ mặt nghiêm túc. Trừ khi cậu tự đẩy tớ ra, còn không thì cậu chính là trách nhiệm cả đời của tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim như bị thứ gì đó bỏng rát đốt lên, Diêu Cần đưa tay nâng gương mặt nóng bỏng và nghiêm túc của tận Tư Minh, đặt lên trán cô một nụ hôn dài. Tớ cũng vậy, ngày hôm sau buổi sáng, tận Tư Minh tắt chuông báo thức, nhẹ nhàng gọi nhỏ bên tai Diêu Cần. Dậy đi nào, tiểu lười. Diêu Cần cuộn mình trong vòng tay cô, nhẹ nhàng cọ cọ rồi mất một lúc mới mở mắt ra với vẻ mơ màng, giọng điệu mềm mại. Ngủ thêm chút nữa đi, tối qua tớ mệt lắm. Đúng vậy, vì Diêu Cần vẫn đang trong kỳ phát tình nên tối qua hai người lại ngủ với nhau. Nhưng tận Tư Minh cắn môi, rõ ràng là Diêu Cần tự bám lấy mình mà. Đôi khi thật sự rất ghen tị với thể lực bất thường của các alpha. Diêu Cần tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay của tận Tư Minh, tiếp tục nói. Vẫn còn ngại ngùng sao? Tối qua lúc ăn cơm cậu có nói với tớ là cậu muốn ngủ. Tận Tư Minh ngồi dậy, nhẹ nhàng lấy một chiếc gối đặt lên mặt Diêu Cần, xoay người định xuống giường. Diêu Cần đưa tay đẩy chiếc gối ra, bắt lấy cổ tay cô. Không được đi, cậu dùng gối làm tớ xấu hổ đấy, phải xoa xoa chút. Tận Tư Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, cúi người gần lại và nhẹ nhàng thổi vào má Diêu Cần, sau đó âu yếm vò nhẹ. Thời gian gần đây, tận Tư Minh cứ như thể đang ngâm mình trong một hũ mật ong ngọt ngào, khuôn mặt mỗi ngày đều tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Cô và Diêu Cần bất cứ lúc nào không bận rộn đều sẽ ở bên nhau. Diêu Cần càng ngày càng thường xuyên đến lớp cùng tận Tư Minh, và hầu như cả lớp đều đã quen với Diêu Cần, cũng biết cô là bạn gái của tận Tư Minh. Cổ Lạc còn nói, độ ngọt ngào của hai người đã vượt qua cả Châu Châu và bạn trai của anh ấy, hiện tại đã trở thành kẻ thù số một của các bạn độc thân trong lớp. Tận Tư Minh nghe vậy chỉ mỉm cười không nói gì. Trước đây cô từng thấy một số đôi tình nhân ở đâu cũng dính lấy nhau và không thể hiểu nổi, nhưng bây giờ cô hoàn toàn hiểu cảm giác đó rồi. Bên người mình thích từng giây từng phút đều khiến người ta không thể kiềm chế được sự gần gũi. Bây giờ cùng Diêu Cần học bài, cùng nhau ngồi trong thư viện, tận Tư Minh đều sẽ chủ động nắm lấy tay Diêu Cần. Học mệt chỉ cần ôm một cái, tâm trạng sẽ ngay lập tức được thư giãn. Trong 24 giờ một ngày, cô đều mong có thể dính với Diêu Cần suốt 25 giờ, đến nỗi cả Tô Tiểu Hàng cũng bắt đầu trêu đùa cô, nói rằng cô giống như một cô gái hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu. Tớ vốn đã là con gái, tuổi cũng không lớn, tiểu nữ sinh thì sao nào? Tận Tư Minh đang gọi video với Tô Tiểu Hàng. Hôm nay buổi trưa Diêu Cần có việc không thể ăn cơm cùng cô, nên Tận Tư Minh đang ngồi một mình trong căng tin trường học. Được được, cậu là alpha thanh nhã và quyến rũ nhất. Nhưng kế hoạch biến alpha của chúng ta còn tiến hành không? Tô Tiểu Hàng hỏi. Tận Tư Minh suy nghĩ một chút. Thực ra gần đây cô đã giảm thiểu đáng kể số lần mình đỏ mặt ngại ngùng trước Diêu Cần. Không phải vì cô không còn rung động với Diêu Cần nữa, mà là cô đã tự nhiên tiếp nhận và thưởng thức những cử chỉ thân mật giữa hai người. Tất nhiên, mỗi khi đối mặt với Diêu Cần có chút lả lơi, cô vẫn không thể kiềm chế được cảm giác ngại ngùng và căng thẳng, nhưng hiện tại cô cũng không muốn thay đổi phản ứng bản năng đó. Sau khi trò chuyện một chút với Từ Tiểu Hàng, điện thoại bỗng hiện lên số của mẹ Tận, cô đành tạm dừng cuộc gọi và nghe máy. Minh Minh, sắp có kỳ nghỉ dài rồi, con chuẩn bị về nhà chứ? Mẹ nhớ con lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói nhiệt tình của mẹ vang lên bên tai, Tận Tư Minh do dự một chút rồi nói. Để lần sau đi mẹ, con, có hẹn đi du lịch với bạn. Sau khi nghe lời khuyên của Từ Tiểu Hàng, cô thực sự đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch cùng Diêu Cần. Bạn nào, nam hay nữ, alpha hay omega, là con gái, mẹ Tận như hỏi nhanh như súng liên thanh. Tận Tư Minh cảm thấy lúng túng. Cô không thích nói dối, nhưng không biết nếu nói là omega thì mẹ sẽ nghĩ linh tinh như thế nào. Con có phải đang yêu rồi không? Giọng nói trong điện thoại tràn ngập sự kích động, tác giả có lời muốn nói. Sau khi hoàn thành nội dung chính, các chương ngoại truyện sẽ có nhiều chi tiết bổ sung, ví dụ như cuộc sống sau khi kết hôn của hai người. Cách chương